Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1025, chương 1025, địa phủ. Nhất trung, tại mọi người im lặng trong ánh mắt, Lan Băng Giao cùng Mục Tư Tuyết hay vẫn là gia nhập cái gọi là Tam Lưu Môn Phái. Huyền Thiên Minh, cái này khiến những danh môn chính phái kia mở rộng tầm mắt. Chỉ riêng một hưng phấn, cũng chỉ có Kiều Đông Nhi, nguyên bản bị người trào phúng liền một cái bình thường đệ tử đều chiêu mộ không đến. Không có nghĩ đến lại liên tiếp chiêu mộ hai cái thiên tài, khiến người khác vì đó tiện diễm. Cái này khiến Diệp Hộ Pháp biết được, nhất định sẽ hào hào ban thưởng nàng. Hơn nữa Kiều Đông Nhi tin tưởng, có Lan Băng Giao cùng Mục Tư Tuyết này hai ngày mới làm cơ sở, Huyền Thiên Minh nhất định sẽ tốt. Lan cô nương, Mục cô nương, này là chúng ta môn phái tùy thân lệnh bài. Về sau các ngươi chính là Huyền Thiên Minh đệ tử. Lấy các ngươi thiên phú, làm cái bên trong môn thủ tịch đệ tử dư xài. Về sau tấn thăng làm trưởng lão cũng không phải không thể nào. Kiều Đông Nhi ghi danh xong về sau, liền xuất ra hai khối chế tác tinh xảo ngọc bội phân biệt đưa tới Lan Băng Giao cùng Mục Tư Tuyết. Trong tay, trên mặt tiếu dung sán lạn vô cùng, Mục Tư Tuyết thu hồi ngọc bội, khẽ cười nói, không có ý tứ, chúng ta còn có chút chuyện, khả năng phải mấy ngày nữa mới có thể đi môn phái đưa tin. Há, dạng này à, Kiều Đông Nhi có chút thất lạc. Nguyên bản nàng còn dự định mang này hai cái thiên tài đi môn phái bái kiến Diệp Cúc Hoa trưởng lão. Dự định mời tranh công. Hiện tại xem ra, chỉ chờ lâu chút thời gian. Bất quá dạng này cũng tốt. Dù sao môn phái còn đang tu xây bên trong. Nếu như tùy tiện lĩnh đi qua nhìn đến này phá nhà cửa, bao nhiêu có chút xấu hổ. Các loại đem công trình tu kiến đầy đủ, liền có thể cử hành khai phái đại điển, thoạt nhìn cũng sẽ khí phái rất nhiều. Hai vị nếu có chuyện khẩn yếu lời nói thì đi giải quyết trước đi. Muốn về môn phái trực tiếp đi Vạn Kiếm Phong là được rồi. Kiều Đông Nhi nói ra, Mục Tư Tuyết điểm điểm ngọc thủ, liền mang theo Lan Băng Giao trở lại Tần Dương bên người. Lão công, hiện tại đi Nam Hoang địa vực sao? Mục Tư Tuyết hỏi. Tần Dương không nói gì, ánh mắt chuyển hướng chắc trên linh đài này 10 cái chắc linh trụ. Lâm vào suy tư bên trong, này chắc linh trụ bên trong đã có Lan Băng Giao thiên đạo linh căn khí tức. Lưu tại nơi đây, về sau phàm là có võ giả đến đây chắc linh căn, bọn hắn linh căn phẩm chất đều sẽ bị hấp thu. Nhưng vấn đề là, Lan Băng Giao nên như thế nào tăng lên bản thân linh căn phẩm chất? Tổng không thể thường thường chạy tới hấp thu năng lượng đi. Tiểu manh, cho ta nghĩ cái biện pháp, để Băng Giao không cần chắc linh trụ liền có thể tăng lên phẩm chất. Tần Dương tại tâm bên trong, dò hỏi, chủ nhân, tạm thời không có biện pháp, hơn nữa chắc linh trụ hiệu quả tính cũng là có hạn. Qua một đoạn nó liền sẽ tự động khôi phục bình thường. Cho nên ta đề nghị Băng Giao tiểu thư trước tiến hành tu luyện. Các loại thu hoạch được tương ứng đặc tính công pháp hoặc là pháp bảo lại nghĩ biện pháp. Tiểu manh nói ra, không có biện pháp sao? Tần Dương có chút thất vọng, suy tư một hồi lâu. Hắn đối với Mục Tư Tuyết các nàng nói ra, lần này Nam Hoang địa vực ta một người đi là được. Ngươi và Băng Giao đi trước Liễu gia. Cụ thể địa chỉ ngươi cũng biết, đi Liễu gia về sau, để Băng Giao trước hào hào tu luyện. Đúng, thuận tiện ngươi cho ông ngoại bọn hắn đề tỉnh một câu. Ở chung quanh nhiều bố trí một chút pháp trận, lấy cẩn thận Liễu Nguyên Phong trả thù. Ngươi đi một mình, thế nhưng là, Mục Tư Tuyết khuôn mặt nhiều một nụ cười khổ, nháy mắt mấy cái, thế nhưng là Vũ Đồng để cho ta giám sát ngươi. Giám sát cái mau, ta lần này đi Nam Hoang tuyệt không phải vì tán gái, mà là làm chính sự. Ngươi mang theo Băng Giao nhanh đi Liễu gia, để ông ngoại của ta làm tốt đề phòng. Ta lập tức hội trở về. Tần Dương mặt không đỏ tim không đập nói ra. Mục Tư Tuyết do dự một chút, Nhất Trung bất đắc dĩ gật đầu. Tốt a, vậy ta trước hết mang băng dao đi Liễu gia. Một bên Lan Băng Dao há hốc mồm, mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, đôi mắt đẹp hiện ra một tia ảm đạm, cắn môi hồng, đem lời nói cho xinh xinh nuốt xuống. Nhớ kỹ, ngụy trang bản thân, trên đường đi khác gây phiền toái. Tần Dương nhắc nhở, yên tâm đi, lấy thực lực của ta, ở nơi này giới cổ võ hay vẫn là chưa có địch tay. Mục Tư Tuyết vừa cười vừa nói, nàng cũng không phải là khoác lác, mặc dù không có biện pháp trở lại trước đó tiên nhân lực lượng, nhưng trước mắt thực lực nhưng cũng là phân thần kỳ. Cái này ở giới cổ võ còn thật không có bao nhiêu tu sĩ là nàng đối với tay. Dù sao cũng là hay vẫn là cẩn thận một điểm, nếu quả thật gặp được nguy hiểm, sẽ dùng ta cho ngươi truyền tống phù. Tần Dương nói ra, ân, ta rõ ràng. Mục Tư Tuyết gật đầu. Tại một phen dặn dò về sau, Tần Dương cùng Mục Tư Tuyết các nàng phân biệt. Mặc dù tại phân biệt thời điểm Tần Dương một bộ rất bất đắc dĩ, rất không bỏ biểu lộ, nhưng ở đưa mắt nhìn hai nữ đi xa về sau, hắn góc miệng tiếu dung rốt cục lộ ra. Nói đùa, ca chính là đi tán gái, mang hai cái bóng đèn có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Bái bai, Tần Dương xuất ra bách biến mặt nạ, hướng trên mặt đổi một lần, biến thành một cái tướng mạo bình thường thiếu niên, nghênh ngang hướng phía nam hoang địa vực phương hướng đi đến. Địa phủ, đây là một vùng tăm tối nơi, cũng được xưng là sinh tử giới, tĩnh mịch trong bóng tối, huy hoàng mà lại thâm trầm cung điện đứng vững tại này thế giới thứ ba. Giờ khắc này ở phía ngoài cung điện một mảnh mặt hồ phía trên, đứng đấy một thiếu nữ, thiếu nữ một bộ váy trắng, tinh khiết mỹ lệ, mà thiếu nữ này chính là trước đó bị Cửu Trọng Thiên Thượng Tôn cắt cử nhiệm vụ Mạt Ly. Tại nàng dưới chân ngọc, hồ nước biến thành một mảnh hư không vũ trụ, vô số ngôi sao lui tới xuyên toa, có chút tinh thần biển lửa một mảnh, ẩn ẩn có tiếng nổ. Có chút tinh thần bình tĩnh như thủy, giống như uẩn dựng lấy tân sinh mệnh. Sinh mệnh, cùng luân hồi, thiếu nữ thì thào khẽ nói. Tràn ngập trí tuệ con người nhìn về phía nơi xa một tọa tọa nổi bồng bềnh giữa không trung tế đàn. Mỗi cái thiên thạch phía trên, đều có một ngụm óng ánh trong suốt quan tài. Bên trong nằm hư ảo thân ảnh, mà ở quan tài bên ngoài, đều ngồi xếp bằng một cái bị băng điêu bao khỏa người. Có nam, có nữ, có lão nhân, có tiểu hài. Những điều này người bị đông lạnh tại băng điêu bên trong, nhưng là có thể cảm giác được trên người bọn họ uy áp kinh khủng. Đây cũng là thủ quan tài người. Mạt Ly tiên tử đang nhìn cái gì? Đại điện vị trí cao nhất, ngồi xuống một vị đầu đội tử kim vũ quan, màu nữ nhân. Ăn mặc thâm cẩm váy dài, nhìn không ra tuổi tác, lịch sự tao nhã ngọc nhan bên trên điêu khắc rõ ràng ngũ quan. Thanh âm thanh lãnh, Mạt Ly khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói ra, sinh mệnh là có hay không có thể luân hồi. Kiếp trước vì, nay sinh quả, hay không chỉ là một trận âm mưu. Cửu điện hạ, ngài có thể thấy rõ sao? Cửu điện hạ mặt không biểu tình, trầm mặc mấy giây sau, chậm rãi mở miệng, sinh cùng tử giới định không phải người ta có thể hiểu thấu đáo. Nếu như có thể hiểu thấu đáo, bản tôn cần gì phải bảo vệ những hồn phách này? Ngươi muốn câu trả lời, không lại nơi đây. Mạt Ly đôi mắt đẹp ảm đạm, nàng ngọc tay nhẹ nhàng vung lên, dưới chân hồ nước chậm rãi biến mất, xuất hiện một tọa thật dài thang lầu. Thang lầu này giống như vô tận, không thể nhìn thấy phần cuối, thông hướng hắc ám chỗ càng sâu. Ta phải đi gặp tỷ tỷ một chuyến, ngươi nghĩ cùng đi sao? Mạt Ly nhẹ giọng hỏi. Cửu điện hạ khóe môi mơ hồ bốc lên một tia độ cung, thản nhiên nói,